Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 617 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Hy vọng sao? Lâm Minh nhìn hang động kia nhưng ánh mắt đanh lại, lòng đầy vẻ nghiêm nghị. Với khả năng của Tô Dư, sao có thể đi xuyên qua tà trận này để chạy sang phía đối diện? Cái gọi là hy vọng này không hề tồn tại, nhưng bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác. Con đường phía sau bị người của người phụ nữ mặc đồ đỏ tấn giữ, không thể đột phá vòng vây ra ngoài trong thời gian ngắn được. Chuyện đến nước này chỉ đành đều mạng thôi. Vậy được, tôi sẽ đi lấy. Lâm Minh nói. Lâm Minh! Tô Dư vội kéo Lâm Minh lại, sốt ruột nói. Không thể đi, người phụ nữ này không tự mình đi mà lại bảo anh đi, chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Anh không được đi. Tiểu sư, cô yên tâm đi, không sao đâu. Lâm Minh mỉm cười nói. Lâm Minh! Tô Dư bật khóc ngay tại đó. Lâm Minh vỗ nhẹ bàn tay cô ta, sau đó xoay người sải bước đi về phía trước. Nhưng ngay khi anh vừa đi bước đầu tiên, vèo, cánh tay Lâm Minh bỗng run lên, cùng một thanh kiếm dài sắc bén xoay người chém về phía phụ nữ áo đỏ sau lưng. Đó là kiếm thần kinh hồng giành được từ trong tay Lâm Anh Hùng của nhà họ Lâm. Kiếm thần toát ra kiếm ý dày đặc và mạnh mẽ như thể sắp xé toạc không trung, chém vỡ luân hồi, mang theo tất cả sức mạnh của trên người Lâm Hiên, chém mạnh vào người phụ nữ mặc đồ đỏ. Nhưng ngay khi gần đến chỗ người phụ nữ mặc đồ đỏ, keng, một thanh bảo kiếm chặn kiếm kinh hồng lại. Nhìn lại, thanh kiếm trong tay người phụ nữ đã ra khỏi vỏ, chuẩn xác chặn được thế tấn công của Lâm Minh. Thần Y Lâm, tôi biết anh sẽ ra tay vào lúc này mà. Tiếc là chút kỹ năng này của anh không qua mắt được tôi đâu. Người phụ nữ mặc đồ đỏ khẽ cười nói. Vậy à, vậy cô có biết nhát kiếm này của tôi chỉ là mồi nhử không? Lâm Minh lạnh nhạt nói. Mồi nhử? Người phụ nữ mặc đồ đỏ sửng sốt. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy mười mấy cây châm bạc rơi xuống trên đỉnh đầu cô ta, toàn bộ đều đâm vào huyệt chết trên người cô ta. Châm bạc như sao băng, vừa hung hãn vừa độc đoán, sức lực rất lớn. Một khi bị trúng một cây châm bạc, e là sẽ chết ngay tại đó. Nhưng người phụ nữ mặc đồ đỏ, sao có thể để mình dễ dàng bị khống chế như thế? Cô ta thầm hừ một tiếng, ngón tay hơi động đậy. Vù, cương khí kiếm lực tinh thuần bao phủ lấy cả người cô ta. Bùm, bùm, bùm. Châm bạc va chạm với cương khí đó lập tức phát ra tiếng nổ, sức phá hủy đáng sợ khiến mấy người áo đen xung quanh đều chấn động văng ra xa. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng bị chấn động. Đến khi sức phá hủy này tan biến, mọi người hoàn hồn lại mới nhìn thấy Lâm Minh đã đứng giữa tà trận, một người một kiếm đứng ở đó. Còn Tô Dư đã chạy đến trước hang động, đầu chui vào trong hang định chạy trốn. Người phụ nữ mặc đồ đỏ hít mắt. Thần Y Lâm thật xảo quyệt, thế mà lại có thể nghĩ ra được cách này. Anh muốn ngăn cản bọn tôi để tranh thủ thời gian cho cô gái đó chạy trốn sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ mỉm cười nói. Nếu có thể, tôi còn muốn giết các người nữa cơ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ha ha, e là anh không làm được đâu. Thần Y Lâm, trong mắt tôi, anh chẳng có gì lợi hại cả. Tôi giết anh thực sự quá dễ, nhưng tôi phải nói cho anh biết, mục đích tôi dẫn anh đến đây là muốn giết chết trái tim anh. Nếu đã giết chết trái tim, thì đương nhiên là muốn xé nát tim phổi của anh, khiến anh phải đau đớn, sống không bằng chết, nên tôi sẽ giết anh dễ vậy đâu. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Lâm Minh sửng sốt, cảm thấy mấy lời của người phụ nữ này hơi kỳ lạ. Ý cô là gì? Anh ngờ vực hỏi. Thế nhưng ngày sau đó, tiếng hét của Tô Dư bỗng vang lên từ trong hang động đằng sau đó. Lâm Minh kinh hãi, quay phắt lại. Tiểu Dư! Lâm Minh hét lên, nhưng chỉ thấy một bóng người be bét máu lảo đảo bước ra từ trong hang động đó. Đó chẳng phải là Tô Dư thì ai đây? Lúc này cả người cô ta đều be bét máu, da ở nhiều chỗ đều bị nứt ra như thể bị kiếm khí cắt trúng. Hai bả vai cô ta bị hai cái móc sắt đâm vào, cơn đau dữ dội khiến cô ta như sắp ngất đi. Anh Lâm Minh! Tô Dư yếu ớt gọi, sau đó ngã phịch xuống đất. Tiểu Dư! Lâm Minh sải bước chạy đến chỗ Tô Dư, nhưng lúc này, vụt, một bóng kiếm lưu quang bỗng xẹt qua đầu anh, thoáng chốc đã chắn ngang trước mặt anh. Tránh ra! Lâm Minh tức giận quát, chém mạnh một nhát kiếm, khí kình mạnh mẽ phủ lấy thân kiếm, biến thành một luồng cương khí màu vàng, đánh mạnh về phía trước. Tu gì kiếm chỉ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nhạo, tay cầm kiếm hoa, nhưng ngón tay thon dài kẹp chặt kiếm quyết đẩy về phía trước. Vút, đầu ngón tay đó tỏa ra một vòng hoa văn như hoa sen, biến thành một tấm bình phong ngăn luồng cương khí màu vàng đang ập đến đó lại. Đòn tấn công này của Lâm Minh bị phá vỡ. Cái gì? Lâm Minh trợn tròn mắt, anh vẫn muốn lao đến lần nữa nhưng bỗng chốc dừng lại, vì người áo đen phía sau người phụ nữ mặc đồ đỏ đã lao đến bắt lấy Tô Dư. Các người muốn làm gì? Lâm Minh nói. Thần Y Lâm, chẳng phải tôi đã nói rồi à? Giết người phải giết chết trái tim. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi dẫn anh đến đây là để đi du lịch à? Ánh mắt người phụ nữ mặc đồ đỏ đầy vẻ hung ác. Anh giết 7 vị thần tướng mà Long Thiên Tử tốn công tốn sức rèn luyện. Nếu giết anh dễ dàng như vậy, thì sao có thể trút được hết hận thù trong lòng bọn tôi đây? Hôm nay tôi sẽ để người thân, bạn bè của anh chết thảm trước mặt anh. Anh yên tâm, hôm nay tôi sẽ không giết anh đâu. Ngược lại, tôi sẽ thả anh đi, vì mọi chuyện sẽ không kết thúc vậy đâu. Hôm nay tôi giết cô ta, ngày mai tôi sẽ khiến vợ anh chịu đủ giày vò mà chết. Nói xong, người phụ nữ mặc đồ đỏ vung tay lên. Một người áo đen lập tức rút móc sắt cắm vào trên người Tô Dư ra. A! Tô Dư gào lên thảm thiết, đau đớn đến mức khiến cô ta ngất lịm. Cái móc sắt đó gần như kéo cả xương thịt trên vai cô ta ra, hai cánh tay như sắp gãy. Tiểu Dư! Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu, gào lên đầy thê lương, sát khí ngút trời dần dâng lên. Anh nghĩ hang động kia là lối ra thật sao? Ha ha, tôi gạt anh đấy. Thần Y Lâm, anh ngây thơ quá. Hang động đó không phải là lối ra, mà là cửa hiến tế. Người phụ nữ mặc đồ đỏ híp mắt cười nói. Cửa hiến tế? Lâm Minh hoảng sợ. Thật ra anh từng nghi ngờ rốt cuộc hang động này có thể thông với bên ngoài ngôi mộ hay không. Nhưng lúc này anh hoàn toàn không còn cơ hội lựa chọn. Cho dù có 1/1000 cơ hội, anh cũng chỉ có thể để Tô Dư đi thử. Dù sao lối ra duy nhất đã bị người của người phụ nữ mặc đồ đỏ canh giữ, không còn đường nào nữa. Nhưng có thế nào, anh cũng không bao giờ ngờ người phụ nữ mặc đồ đỏ lại lừa anh bằng cửa hiến tế. Khoan đã, nếu là cửa hiến tế thì chẳng phải... Lâm Minh bỗng nghĩ đến gì đó, hơi thở gần như ngưng lại. Đúng thế, hôm nay cô gái này sẽ trở thành vật tế mới trong đại trận này. Đại trận này sẽ được mở ra lần nữa. Anh sẽ tận mắt chứng kiến cô ta rơi vào trong đau đớn vô vàn, dần dần chìm xuống, dần dần nổi điên, cuối cùng đi đến cái chết như thế nào. Ánh mắt người phụ nữ mặc đồ đỏ hiện ra vẻ điên cuồng và phấn khích nói. Lâm Minh trợn to mắt, đầu óc gần như nổ tung, cả người sắp mất khống chế. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng có tâm tư riêng, giết chết Lâm Minh chỉ là chuyện nhỏ với cô ta. Làm sao giày vò Lâm Minh khiến anh đau đớn không muốn sống mới là quan trọng. Dĩ nhiên, nếu có thể mở được đại trận Phạn Thiên Đại Thánh, lấy được truyền thừa trong đó, rồi giao lại truyền thừa này cho Long Thiên Tử, thì tốt quá rồi còn gì. Phạn Thiên Đại Thánh cả đời theo đuổi con đường thăng thiên, để có thể thăng thiên, trở thành tiên, ông ta đã dùng đủ mọi cách và thủ đoạn. Tuy nhiên, ông ta chưa thể thực hiện được thì đã biến mất, để lại sự hận thù vĩnh cửu. Bây giờ, tôi sẽ kế thừa sự nghiệp còn dang dở của ông ta, lấy sức mạnh thăng thiên này đi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhếch môi, nhìn Lâm Minh chằm chằm, sau đó lại vung tay lên. Người áo đen đằng sau lập tức bắt Tô Dư, gần như đã hôn mê đến một điểm đại trận. Nhập máu! Người phụ nữ mặc đồ đỏ nói. Người đầu đen lập tức vươn tay ra, lau trên cổ tay Tô Dư. Cổ tay cô ta bị cắt đứt, máu như bị thứ gì đó hút đi biến thành một đường thanh mảnh, bay từ trong vết thương, trên cổ tay, rồi chảy vào đại trận dưới đất. Cơn đau đớn lại ập đến. Cả người Tô Dư run rẩy, miệng rên rỉ. Khốn nạn! Lâm Minh nổi giận thật rồi, anh như phát điên lao đến. Anh lấy hết châm bạc ra, sử dụng tất cả thần lực nhất kiếm thần, kinh hồng lên, rồi lao đến chỗ người phụ nữ mặc đồ đỏ. Tốt lắm, tôi muốn anh mất khống chế vậy đó. Nếu anh không điên cuồng, thì sao tôi có thể mở được đại trận này? Ánh mắt người phụ nữ mặc đồ đỏ hiện lên niềm vui, từ tốn cầm kiếm lên tung ra đòn tấn công. Keng, keng, keng! Tốc độ vung kiếm của người phụ nữ mặc đồ đỏ rất nhanh, gần như không thể nhìn thấy bóng kiếm. Như thể một giây vung ra, cả ngàn kiếm, tiêu diệt trời xanh, xé nát hư ảnh. Mặc cho Lâm Minh tấn công thế nào, cũng không thể xuyên thủng phòng thủ của cô ta. Châm bạc đều bị đánh rơi, không thấy tung tích. Lưỡi kiếm Lâm Minh chém ra cũng bị cô ta đỡ được, khó mà vượt qua. Lâm Minh biết, chống đỡ bằng kiếm thuật chắc chắn không có tác dụng. Mình lại chẳng phải cao thủ kiếm đạo, thì sao có thể đánh bại cô ta bằng kiếm chứ? Anh lập tức thu thần kiếm kinh hồng lại, cánh tay giơ lên. Ầm! Một luồng lôi hỏa nổ ra, đánh thẳng vào người phụ nữ mặc áo đỏ. Rầm! Lôi hỏa nổ tung, sức mạnh hủy diệt đáng sợ lan ra xung quanh. Người phụ nữ mặc đồ đỏ bị chấn động lùi về sau, bảo kiếm thu thủy trong tay cũng rung lên liên tục. Cô ta hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Thảo nào, bảy thân tướng đều sẽ bị anh đánh bại. Lực phá hoại đáng sợ như vậy, bản lĩnh của anh đúng là khiến người ta ngạc nhiên đấy. Tiếc là chỉ với những thứ này thì anh không thể đánh bại được tôi đâu. Dứt lời, người phụ nữ mặc đồ đỏ lại cầm kiếm lên đánh. Nghiệp hỏa hồng liên quyết. Vèo, bảo kiếm thu thủy bỗng biến thành màu đỏ, kiếm quang đỏ rực biến thành hoa sen màu đỏ, lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội tiếp chiêu, nhưng kiếm quyết này cực kỳ hung tàn, dù anh có phản ứng nhanh đến mấy cũng khó mà đỡ được. Vèo, vèo. Sau một hồi đánh nhau, trên người Lâm Minh đã có thêm 7 vết kiếm, máu chảy ra nhỏ tí tách xuống đất. Thật đáng sợ, thực lực của người phụ nữ này không biết mạnh hơn thần tướng bao nhiêu lần nữa. Hả? Lúc này, Lâm Minh nhận ra có gì không đúng. Anh cúi đầu xuống nhìn, phát hiện máu của mình nhỏ dưới đất lại khiến đại trận có phản ứng dữ dội. Cả đại trận phóng ra ánh sáng đỏ rực, đại trận bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Đây là... Hô hấp Lâm Minh căng chặt, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ. Hóa ra tôi cũng trở thành vật hiến tế. Không, anh vẫn luôn là vật tế. Cô gái kia chỉ là chất dẫn mà thôi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ mỉm cười nói. Gì cơ? Lâm Minh biến sắc. Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi là anh. Trận pháp oán hận này cần máu của người có oán khí mới có thể kích hoạt được nó. Tôi lấy máu của cô ta cũng không thể kích hoạt được đại trận. Chỉ có máu của anh mới có thể kích hoạt đại trận hoàn toàn. Máu của anh tràn đầy oán hận. Lúc này, lòng anh cũng cực kỳ phẫn nộ. Chỉ có loại máu như vậy mới có thể cung cấp năng lượng vô hạn cho đại trận. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Lâm Minh siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu. Nhìn tôn sư càng yếu dần, gần như bị choáng. Lâm Minh tức giận gào lên, rồi lao đến lần nữa. Anh lấy hồng mông long châm ra rồi đâm vào trên người, sức mạnh vạn sát. Thần lực thiên lôi và sức mạnh dị hỏa cùng được phóng ra, uy lực lạc linh huyết trong tay càng được bùng nổ, thoáng chốc cảm giác áp bức cực lớn ập đến. Ánh mắt người phụ nữ mặc đồ đỏ căng chặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vung kiếm trong tay lên, cuốn lấy sóng kiếm đánh về phía Lâm Minh. Vèo, vèo, vèo. Sức mạnh của cả hai điên cuồng lao đến, sau đó là tiếng nổ ầm ầm, phát ra từng vòng sức mạnh hủy diệt trời đất, lan tràn ra cả xung quanh. Cả cung điện đều bị chấn động đến mức rung lắc. Người đầu đen xung quanh đều văng ra xa. Sóng xung kích lan đến chỗ Tô Sư nhưng lại bị một lớp khí màu đỏ nhạt bao quanh. Cô ta đã bị đại trận trói buộc, sắp hợp một thể với đại trận. Lâm Minh càng lúc càng sốt ruột, nghiến răng đến mức sắp vỡ. Thực lực của người phụ nữ mặc đồ đỏ rất hung hãn, không thể dễ dàng đột phá phong thủ của cô ta để cứu Tô Sư. Cứ như thế, Tô Sư sẽ chết vì mất máu. Hơn nữa, không biết đại trận đó có khả năng gì, nếu không các thi thể khác bị đại trận lấy hết nội tạng, chỉ còn lại một lớp da. Như vậy, cho dù Lâm Minh có bản lĩnh nghịch thiên, cũng sẽ khó mà cứu được cô ta. Làm sao đây? Ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh băng, hoang mang lo sợ. Cả trận pháp dường như đã được kích hoạt. Hoa văn trận pháp dưới chân đều tỏa ra ánh sáng đỏ rực, cung điện đỏ rực. Không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi, không thể cứ để như thế được. Nếu không Tô Dư sẽ bị hiến tế, như vậy thì không thể cứu vãn được. Nhưng mạnh mẽ tấn công là điều không thể, làm sao mới ổn đây? Rốt cuộc giờ phải làm sao? Lòng Lâm Minh loạn thành một mớ, anh cố sức hít thở để bình ổn lại sự nóng nảy và điên cuồng trong lòng. Càng vào những lúc thế này thì càng phải bình tĩnh. Trái tim Lâm Minh dần trở nên bình tĩnh, lúc này phải tìm được điểm phá vỡ cục diện. Đối phương không muốn giết chết mình mà muốn giày vò mình. Nhưng cô ta vẫn còn mục đích khác, đó là truyền thừa Phạn Thiên Đại Thánh. Nếu có thể lấy truyền thừa Phạn Thiên Đại Thánh để cưỡng ép, có lẽ có cơ hội thay đổi cục diện. Lâm Minh nghĩ rồi bỗng lùi về phía sau mấy bước. Hả? Người phụ nữ mặc đồ đỏ sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng. Bụt! Lâm Minh bỗng lùi về sau cực nhanh, chạy đến chỗ ngai vàng cao nhất. Tốc độ cực kỳ nhanh, khiến người khác không kịp đề phòng. Cái gì? Hơi thở người phụ nữ mặc đồ đỏ như ngược lại, sau khi phản ứng lại thì lập tức đuổi theo tấn công, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Lâm Minh một bước đi trước, lao đến trước bộ xương đó, cướp hộp đá kim cương từ tay hắn, sau đó rút thần kiếm hồng kinh ra, đè lên hộp kim cương. Đứng lại! Người phụ nữ mặc đồ đỏ đang lao đến dừng bước, cô ta nhìn Lâm Minh chằm chằm. Anh muốn làm gì? Nếu còn bước đến đầy một bước thì tôi sẽ hủy cái hộp này. Lâm Minh nói. Thần Y Lâm! Anh đang uy hiếp tôi sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ đanh mặt bỗng cười hỏi. Đúng, tôi đang đe dọa cô. Thế thì sao? Có vấn đề gì không? Lâm Bình lạnh lùng đáp. Nực cười. Một cái hộp bỏ đi mà thôi, anh nghĩ tôi sẽ quan tâm sao? Anh muốn chém thì chém đi. Người phụ nữ mặc áo đỏ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Hộp bỏ đi, cô nghĩ tôi bị ngu sao? Tưởng tôi không biết trong cái hộp này là thứ gì à? Lâm Minh hừ một tiếng nói. Nếu tôi đoán không lầm, thì trong chiếc hộp này chứa truyền thừa một đời của Phạm Thiên Đại Thánh đúng không? Đạo phi thăng nằm trong chiếc hộp này đúng không? Người phụ nữ mặc áo đỏ nghe vậy thì thay đổi nét mặt, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường. Đoán sao? Nói vậy thì những điều này anh cũng chỉ đoán mò thôi. Cũng không hoàn toàn là đoán mò, tôi cũng hiểu chút trận pháp, đương nhiên có thể nhận ra được chút ít. Đại trận này trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra tất cả hướng đi của trận văn đều tuân theo cửu cung bát quái. Điểm tận cùng của chúng đều nằm ở trận điểm dưới chân tôi. Nói cách khác là trên chiếc hộp kim cương này, nếu tôi hủy nó đi, e rằng cả đời các người cũng đừng mơ tới chuyện phi thăng thành tiên. Lâm Minh thản nhiên nói, người phụ nữ mặc áo đỏ lập tức nghiêm túc hơn, lạnh lùng nói, phi thăng thành tiên, đó là chuyện hư vô huyền ảo đến mức nào, anh nghĩ chúng tôi sẽ quan tâm sao, mất thì cứ cho nó mất. Hôm nay tôi chủ yếu chỉ muốn hủy diệt lòng tin của anh, giày vò anh. Anh muốn hủy thì hủy, đừng tưởng chúng tôi sẽ quan tâm. Không quan tâm thì tùy thôi, tôi cũng không có cách nào cứu được người. Cô muốn giết thì cứ giết, muốn giày vò thì giày vò, đó là chuyện của cô. Cô giết người của cô, tôi hủy hộp của tôi, không liên quan đến nhau. Lâm Minh lạnh lùng nói. Ồ, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn chúng tôi giết người này? Người phụ nữ mặc áo đỏ nghiêm túc hỏi. Không phải tôi không muốn cứu cô ấy, mà là tôi không thể cứu được. Cô muốn giết cứ giết. Anh nỡ lòng mà. Anh đừng có giả vờ không quan tâm, mấy trò này không lừa được tôi đâu. Người phụ nữ mặc áo đỏ cười lạnh, đột ngột trở tay chém một kiếm. Trong chớp mắt, Tô Dư bị chém đứt một bàn tay, máu phăng tung tóe, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp đó rơi xuống đất. Tim Lâm Minh đập thình thịch, suýt thì không kiểm soát được biểu cảm. Nhưng anh vội vàng giữ vững thần thái, trên mặt không có chút dao động nào, không hề do dự giơ kiếm trong tay lên chém về phía chiếc hộp. Dừng tay! Người phụ nữ mặc áo đỏ thấy vậy lập tức quát lên. Sợ rồi à? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Anh thật sự không quan tâm đến người phụ nữ này sao? Ánh mắt của người phụ nữ mặc áo đỏ trở nên lạnh lẽo. Cô phải hiểu rằng cô ta không phải vợ tôi, cô ta chỉ là chị của vợ tôi, chị họ của vợ tôi. Lẽ nào tôi phải hy sinh tính mạng mình vì cô ta? Có lẽ tôi có chút tình cảm với cô ta, nhưng không nhất thiết để cho cô lấy cô ta ra đe dọa tôi. Huống hồ, bây giờ tôi cũng không cứu được cô ta. Dù cô có chém cô ta ra làm trăm mảnh, tôi cũng không có cách nào khác. Tôi nghĩ cô ta cũng sẽ hiểu cho tôi. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Người phụ nữ mặc áo đỏ im lặng. Một lúc sau, cô ta hít sâu một hơi nói, xem ra không bắt vợ anh tới đây thì anh không biết mùi đau khổ. Bây giờ người cảm thấy đau khổ nên là cô mới phải. Nói xong, Lâm Minh tiếp tục đâm kiếm, chém xuống một cách dứt khoát. Người phụ nữ mặc áo đỏ không do dự nữa, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh lao vụt về phía Lâm Minh. Tốc độ của cô ta được đẩy lên đến cực hạn, lao nhanh về phía Lâm Minh, định ngăn anh lại trước khi kiếm trong tay anh chém về phía hộp. Trong lúc nguy cấp, vù, Lâm Minh đột nhiên cầm hộp lên, chạy ngược về phía người phụ nữ áo đỏ. Người phụ nữ mặc áo đỏ kinh hãi, vội vàng giơ kiếm lên, vào tư thế phòng ngự. Nhưng Lâm Minh lại lướt qua người cô ta vòng ra phía sau. Người phụ nữ mặc áo đỏ mặt biến sắc, lúc này mới ý thức được Lâm Minh không hề muốn tấn công mình, mà là muốn cứu cô Tô Dư ở phía sau. Chặn anh ta lại! Người phụ nữ mặc áo đỏ quay người hét lên, nhưng tất cả đã không kịp nữa. Keng! Lâm Minh vung kiếm ra, tạo ra hàng loạt kiếm ảnh, thoáng chốc phanh thây hai người áo đen bên cạnh Tô Dư, kéo Tô Dư ra khỏi trận điểm. Anh ôm chặt Tô Dư đã hôn mê, cấp tốc lùi về sau. Người phụ nữ mặc áo đỏ và một nhóm người áo đen vội vàng đuổi theo. Lâm Minh nhìn quanh, hoàn toàn không còn chỗ nào để tránh. Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ đành lao vọt về phía cửa hiến tế. Cửa hiến tế không lớn, nhưng bên trong đặt rất nhiều bẫy. Lâm Minh vừa đưa Tô Dư vào bên trong thì nhìn thấy những cạm bẫy bên trong cửa hiến tế bắt đầu khởi động. Hai sợi xích sắt nhắm hướng hai vai Lâm Minh mà văng tới. Lâm Minh lập tức chặt đứt nó. Một trận gió âm quỷ dị đột nhiên thổi tới. Lâm Minh nhịp thở cũng trở nên gấp gáp, đang định che chắn lại thì người phụ nữ áo đỏ và những kẻ kia đã đuổi tới. Nổi lên! Lâm Minh hét lớn, dị hỏa lập tức dâng lên, tạo thành một bức tường lửa lấp kín lối đi. Hai kẻ mặc đồ đen đi đầu không hề đề phòng nên không may rơi vào bức tường lửa, lập tức bốc hơi. Ồ, người phụ nữ áo đỏ dừng lại, đưa mắt nhìn bức tường lửa đáng sợ này, cau mày nói, là dị hỏa, hơn nữa không chỉ là một loại. Nhiệt độ kinh hoàng của tường lửa nung đỏ cả mặt đất, những kẻ kia đều không dám đến gần. Nếu không, chưa bị nướng cháy thì cũng bị nhiệt độ đáng sợ này làm cho tan chảy. Thủ lĩnh, chúng ta không có cách nào phá vỡ bức tường lửa này. Những người đàn ông mặc đồ đen chắp tay nói, dị hỏa lợi hại thế này, không thể phá là chuyện đương nhiên. Người phụ nữ áo đỏ mắt hở hững, thản nhiên nói, nhưng cũng không sao, không có khí lực mạnh mẽ thì không thể duy trì cường độ dị hỏa như vậy. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, tôi không tin hắn có thể duy trì dị hỏa này liên tục. Hơn nữa, ở cửa hiến tế này còn có rất nhiều cơ quan dùng để xử lý đồ hiến tế. Lâm thần y kia, phải phá hủy những cơ quan này, việc này cũng sẽ tốn rất nhiều khí lực. Cứ chờ đi, không bao lâu nữa, dị hỏa này sẽ biến mất, hắn cũng sẽ cạn kiệt khí lực. Lúc đó, hắn chẳng khác nào miếng thịt trên thớt của chúng ta muốn xử lý như thế nào thì tùy. Thủ lĩnh thật sáng suốt. Mấy kẻ kia lập tức chắp tay, người phụ nữ áo đỏ nheo mắt, xua tay nói. Hôm nay, hiến tế diễn ra bình thường, mọi người chờ ở đây là được rồi. Tuân lệnh. Tường lửa không cách âm, Lâm Minh đương nhiên nghe được lời nói của những người phụ nữ áo đỏ và mọi thứ đúng như những gì cô ta đã nói, cần rất nhiều khí lực để duy trì dị hỏa và Lâm Minh thực sự không thể duy trì nó lâu. Cả rắc, bịch, một tiếng động vang lên, Lâm Minh khó khăn lắm mới làm hỏng được các cơ quan trong cửa hiến tế. Anh thở đứt quãng, trên mặt đã đẫm đìa mồ hôi, giờ anh đã rơi vào đường cùng, phải nghĩ cách rời khỏi đây. Nhưng người phụ nữ áo đỏ đang canh gác bên ngoài, rời đi kiểu gì đây? Lâm Minh nghiến răng, vừa duy trì dị hỏa, vừa lấy châm bạc ra châm vài cái vào người Tô Dư, sau đó cho cô uống một viên đan dược. Đan dược nuốt xuống, châm bạc cầm máu. Chỉ một lát sau, Tô Dư từ từ mở mắt ra. Em rể, Tô Dư yếu ớt gọi. Tiểu Dư, chị không sao chứ? Lâm Minh vội vàng hỏi. Em rể, tôi thấy đau lắm. Tay đau, trên người chỗ nào cũng thấy đau. Tô Dư yếu ớt đáp, gương mặt nhỏ nhắn cau lại vì đau đớn. Lâm Minh nhìn cánh tay đã gãy của cô, nghiến răng đáp. Tiểu Dư, chị yên tâm, em rể sẽ chữa khỏi cho chị. Tôi đảm bảo chị sẽ không sao cả. Em rể, khi nào chúng ta được về nhà? Tô Dư thần trí không được tỉnh táo, lẩm bẩm. Sắp rồi, tôi sẽ đưa chị về nhà sớm thôi. Lâm Minh khản giọng nói. Tiểu Dư, chị ngủ một giấc đã, đợi chị tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ về nhà. Được, được rồi em rể. Tô Dư lẩm bẩm, sau đó mí mắt sụp xuống, lại tiếp tục thiếp đi. Sát khí bên trong Lâm Minh càng lúc càng mãnh liệt. Thánh Sơn, là các người ép tôi đấy. Lâm Minh khẽ gầm gừ, quyết định không kiêng dè gì nữa. Anh vung tay lên không trung. Phiu, phiu, phiu. Một lượng lớn kim bạc bay ra, đến giờ phút này, Lâm Minh đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu đã không còn lựa chọn, thì chỉ còn cách liều chết chiến đấu. Cùng lắm là chết cùng đám người này. Trong tay anh có rất nhiều loại cấm thuật, đều là cấm thuật sử dụng châm bạc. Cấm thuật này có thể giúp sức mạnh của anh tăng lên hàng trăm lần trong thời gian ngắn, có thể dùng để đối phó với người phụ nữ áo đỏ. Có điều, cái giá phải trả khi dùng cấm thuật quá đắt, không phải đốt cháy sinh mệnh thì cũng là tổn thọ hoặc mất đi ý thức. Sử dụng quá đà thì sau đó còn có thể trở thành người thực vật. Chiêu thức này đem tới năng lượng quá lớn, cơ thể phải chịu đựng luồng năng lượng quá lớn nên đương nhiên sẽ sinh ra phản ứng phụ. Nhưng đến lúc này, Lâm Minh đã không còn lựa chọn nào khác. Lâm Minh hai mắt đỏ ngầu, chuẩn bị lấy kim bạc ra kêu gọi cấm thuật. Nhưng đúng lúc này, choang, một ánh sáng đủ màu sắc đột nhiên tỏa ra từ dưới chân anh. Lâm Minh sững người, cúi đầu nhìn xuống. Anh phát hiện đó chính là chiếc hộp kim cương. Thế nhưng chiếc hộp giờ đã biến thành màu đỏ máu do máu tươi từ trên người anh chảy xuống. Chiếc hộp nhuốm máu tự động mở ra, ánh sáng bên trong chiếu ra ngoài. Đây là... Lâm Minh sững người, còn chưa kịp phản ứng lại thì anh thấy trong cái hộp có vài tấm bùa bay ra, tấm bùa hiện ra trước mắt anh như được chiếu bằng máy chiếu. Bát quái âm dương sơ vạn tượng, ngũ hành tự tổn đãng tứ phương, thiên địa luân hồi trưởng vô thủ, vô ngã vô giới diệt vô thần. Lâm Minh lẩm nhẩm đọc, đồng tử đột nhiên giãn ra. Những thứ này dường như là một loại tâm pháp hoặc không biết gì đó, bên dưới vẫn còn. Lẽ nào đây là truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh sao? Nhưng tại sao vô duyên vô cớ, truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh lại tự động mở ra như vậy? Lâm Minh cảm thấy rất khó hiểu, cúi đầu quan sát. Anh phát hiện nơi chiếc hộp rơi xuống là trung tâm đại trận. Hóa ra linh giới của đại trận đã bị máu tươi của anh phá vỡ, cho nên cái hộp này mới mở ra như vậy. Mà thứ cái hộp này phong ấn chính là tất cả truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh. Tim Lâm Minh như nhảy loạn lên, không ngờ mình lại có được cơ duyên này. Chỉ đáng tiếc là truyền thừa ở trước mặt anh, nhưng anh cũng không thể nắm vững trong chốc lát. Nếu chỉ dựa vào đó, thì e là vẫn không thể thoát khỏi đây. Lâm Minh thở dài, trong lòng vô cùng bất lực. Đúng lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ khiến người anh run lên bần bật. Cái gì? Còn có thể như vậy được sao? Lâm Minh trợn mắt há miệng, nhìn dòng chữ kia mà như hóa đá. Tập 617 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.